Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4843, chương 4846, Thủy Vân Tông. Hạ, hiện tại Thiên Tà Ma Tôn thật đến. Thủy Vân Tông tông chủ Vân Khê giờ phút này một thân một mình đứng tại đến thăm trong trận pháp. Không có đi nhìn nơi xa ngay tại phi tốc đến gần Thiên Tà Ma Tôn, mà là nhìn lại tông môn bên trong cảnh vật, bao nhiêu quen thuộc và mỹ hảo cảnh sắc, đáng tiếc lập tức liền bị hủy đi. Coi như có thể bảo chủ, chính mình là không còn có cơ hội nhìn thấy bao nhiêu quen thuộc từng khuôn mặt. Hắn nhóm đại đa số đều là chính mình nhìn xem trưởng thành. Bên trong cũng có một phần là trưởng bối của nàng. Giờ phút này trên mặt bọn họ có lo lắng, có không cam, có tuyệt vọng, có lẽ ngay trong bọn họ cũng không có mấy cái có thể chân chính chạy thoát a. Vân Khê cho tới bây giờ không có kia nhất khắc cảm giác giống bây giờ như vậy vô lực. Nàng từ tu luyện bắt đầu liền là tuyệt đỉnh thiên tài. Phụ mẫu đem chính mình đưa đến Thủy Vân Tông, được đến tông môn tài bồi, một đường tu luyện cũng trải qua vô số liều mạng tranh đấu, cuối cùng thế mà leo lên Thủy Vân Tông tông chủ vị trí. Bởi vì không có người so với hắn thích hợp hơn. Cái này hơn 10 vạn năm qua, nàng một lòng vì tông môn phát triển, vì Thủy Vân Tông lớn mạnh trả giá vô số cố gắng, cuối cùng đi đến hiện tại cao độ. Nhưng là Thiên Tà Ma Tôn vừa đến, nàng cố gắng tất cả mọi thứ đều không có, ai cũng không cam tâm. Có thể tại thực lực tuyệt đối trước mặt lại không cam tâm cũng vô dụng. Vân Khê biết rõ phe mình ba vị trí tôn khẳng định ngay tại chạy đến cứu viện dọc đường. Có thể nàng cũng không biết trí tôn nhóm trước kia ở nơi nào, chạy đến cần bao nhiêu thời gian. Hết thảy tất cả cũng đã an bài tốt, có thể có mấy cái sống sót liền xem thiên ý đi. Vân Khê nội tâm thở dài một hơi, nếu như ba vị trí tôn chưa kịp cứu viện, nàng sẽ là cái thứ nhất bị giết. Kế hoạch của nàng chính là chờ Thiên Tà Ma Tôn bắt đầu công kích, tông môn bên trong đại đa số trận pháp đều sẽ dốc toàn lực duy trì trận pháp, liền nhìn có thể duy trì bao lâu. Làm trận pháp bị phá một khắc này, nàng sẽ cái thứ nhất nghênh địch, liền nhìn có thể vì tông môn những người khác tranh thủ bao nhiêu thời gian. Tông môn nhiều người hơn nữa phản đối, nàng cũng thờ ơ. Tại Vân Khê suy nghĩ chập trùng thời điểm, Thiên Tà Ma Tôn thân ảnh khoảng cách tông môn đại trận đã chưa đủ ngàn mét. Ha ha ha, Thủy Vân Tông, hôm nay hủy diệt. Bên ngoài truyền đến Thiên Tà Ma Tôn tiếng cuồng tiếu, lời còn chưa dứt tà thần thiên đao đã tại tay, cách ngàn mét khoảng cách, đột nhiên chém ra một đao. Chỉ một thoáng, hắc sắc đao mang phá phong mà đến, giây lát ở giữa đem hư không vỡ ra nhất đao to lớn câu sao khe. Một đao kia thật là chảm đoạn thương khung, dù là cái trận hộ tông đại trận, Vân Khê đều có thể cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc đang áp sát. Loại kia kịch liệt cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Cùng lúc đó, hộ tông đại trận sáng lên một trận thủy lam sắc quang mang, đem toàn bộ tông môn đều bao phủ ở bên trong. Cái này nhất khác, hộ tông đại trận mỗi một cái trận nhãn đều có trận pháp sư tại toàn lực đưa vào tự thân năng lượng, đem trận pháp thôi phát đến cực hạn. Kỳ thực, bình thường gặp được tông môn bị công kích, trận pháp thôi phát chắc chắn sẽ không là dạng này. Cái này là giây lát ở giữa bộc phát, duy trì không được bao lâu. Bình thường trận công kiên đều là duy trì liên tục tính, cũng không cần to to nhỏ nhỏ toàn bộ trận nhãn đều có trận pháp sư tỏa chấn. Hắn nhóm chỉ cần đem trận pháp thôi phát đến cường độ nhất định liền đi. Mà bây giờ không giống, đối mặt Thiên Tà Ma Tôn, cho dù là bọn họ có thể nhiều kiên trì một giây đều là đáng giá. Oanh! Làm cái kia nhất đạo ánh đao màu đen chạm tại hộ tông đại trận về sau, lập tức truyền đến thông thiên tiếng vang,